Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 661, Bằng Nguyên Ước Hẹn. Chương 659, Bằng Nguyên Ước Hẹn. Hàn Nguyên bảo khố cụ thể có cái gì bảo bối, cũng không có chính xác tin tức. Theo người biết chuyện lộ ra, trong bảo khố có thiên phẩm tồn tại, hơn nữa còn có một cái ẩn tàng chức nghiệp truyền thừa. Dù sao có phải thật vậy hay không cũng không biết. Lâm Tể Trần cầm tới miếng bản đồ này, hiển nhiên là muốn đi một chuyến, chỉ là tạm thời không có cầm tới chìa khóa. À, Hàn Nguyên bảo khố. Lúc này Mộ Linh Băng lại kinh hỉ lên tiếng. Thế nào, ngươi cũng biết Hàn Nguyên bảo khố? Lâm Tể Trần quay đầu hỏi. Mộ Linh Băng khẽ vuốt cằm. Trả lời, thực không dám giấu giếm, Hàn Nguyên bảo khố là ta vẫn muốn tìm kiếm địa phương. Nghe ta sư phụ nói Hàn Nguyên trong bảo khố cất giấu một đầu băng ngọc linh mạch, nếu có thể tìm được, đối ta có chỗ tốt cực lớn. Dứt lời, Mộ Linh Băng ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần trong nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, nói, ngươi sẽ không muốn bản đồ này à? Mộ Linh Băng không có ý tứ cười một tiếng, lại lắc đầu nói ra, ta là nhớ ngươi đi tìm bảo khố thời điểm, mang ta một cái, có thể hay không? Ngươi muốn băng ngọc linh mạch? Từng ân. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười. Thật không có hẹp hòi đến cự tuyệt, băng ngọc linh mạch chỉ đối băng thuộc tính pháp tu có dùng, hắn cầm cũng vô dụng. Có thể là có thể, nhưng là ta còn không có tìm tới chìa khóa, hẳn là ngươi có. Lâm Tể Trần mong đợi hỏi. Nếu là Mộ Linh Băng có chìa khóa, hắn lập tức liền có thể xuất phát. Ta cũng không có. Mộ Linh Băng tiếc nuối nói, bất quá ta biết chỗ nào có thể đại khái suất tìm tới chìa khóa. Ồ, ở đâu? Lâm Tể Trần hỏi vội. Mộ Linh Băng giải thích nói, cái này cần về trước đi hỏi qua sư phụ ta, như vậy đi, ta tìm đến chìa khóa, tìm được về sau liền đi Thiên Diễn Kiếm Tông tìm ngươi. Chúng ta cùng một chỗ tiến Vĩnh Hằng Băng Nguyên. Bảo khố mở ra về sau, ta chỉ cần băng ngọc linh mạch. Lâm Tể Trần lúc này đáp ứng, người ta nguyện ý ra chìa khóa, còn chỉ cần đồng dạng đối với mình đồ vô dụng. Không có lý do không đáp ứng a, cứ như vậy vui sướng quyết định. Một lời đã định. Ta nhất định mau chóng tìm được chìa khóa đi tìm ngươi. Tùy thời xin đợi. Hai người cứ như vậy ước định cả đời. À không đúng, ước định đồng hành tầm bảo. Ngoài thành, yêu thú càng ngày càng ít, mắt thấy bách niên thành thú triều sắp kết thúc, nguyên bản biến mất Chu Kinh Đào lại lần nữa xuất hiện. Ha ha, đều thua lỗ Lâm tiền bối xuất thủ. Giải quyết con kia hám nhạc toàn quy, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, tại hạ đối tiền bối kính ngưỡng. Chu Kinh Đào mông ngựa vỗ vẫn như cũ mười phần vang dội. Lâm Tể Trần lại liếc mắt nhìn về phía hắn, dễu dễu nói, Chu thành chủ vừa mới làm sao không thấy tung ảnh của ngươi? Chẳng lẽ muốn chạy trốn? Mộ Linh Băng chán ghét trừng mắt liếc hắn một cái, đánh tâm nhãn xem thường loại người này. Chu Kinh Đào ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng giải thích nói, không phải vậy. Tại hạ há có thể vứt bỏ bách tính tại không để ý, thực không dám giấu giếm. Ta có đại sự tương báo. Ồ! Lâm Tể Trần hiển nhiên không tin. Chu Kinh Đào vội vàng xuất ra một vật, nói, Lâm tiền bối, đây là ta vừa mới chạy trốn. À không đúng, là về phía sau phương điều binh thời điểm thủ hạ vật phát hiện. Lâm Tể Trần nhìn xem Chu Kinh Đào đồ trên tay lại ngoài ý muốn giật mình tại nguyên chỗ. Bạn sinh nhục chi? Chu Kinh Đào giơ ngón tay cái lên, nói, tiền bối hảo nhãn lực. Đây chính là bạn sinh nhục chi, các dị thú yêu nhất mỹ thực, truyền thuyết bạn sinh nhục chi bên trong ẩn chứa long linh, các dị thú phục dụng có thể tăng lên rất nhiều thực lực, có thậm chí có thể thuế biến tiến hóa. Cá vượt long môn. Thứ này làm sao lại tại Bách Niên Thành? Lâm Tể Trần nghi ngờ nói. Đây cũng là tại hạ không hiểu địa phương. Ta biết việc này sau liền ngựa không vó ngừng hướng tiền bối bẩm báo. Lâm Tể Trần tiếp nhận cái này gốc nhục chi, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lần này thú triều vì sao lại có toàn quy xuất hiện, chẳng lẽ là cái này gốc nhục chi dẫn tới? Mà loại này bạn sinh nhục chi sẽ chỉ sinh trưởng ở long trũng phụ cận, bởi vì rồng thi cốt là bọn chúng tốt nhất phân bón, cho nên bạn sinh nhục chi mới có thể ẩn chứa long linh. Nhưng nó không thể lại xuất hiện tại thế gian thành trì. Nhất định là có người mang tới. Chẳng lẽ đó là cái âm mưu? có người cố ý dùng bản sinh nhục chi dẫn dụ dị thú toàn quy công thành. Mộ Linh Băng cũng cấp tốc đoán được đại khái. 8-9 phần 10 là như thế này. Lâm Tể Trần gật đầu. Ghê tởm, là ai ác độc như vậy, nếu không phải toàn quy bị giết, cái này một thành bách tính tuyệt không còn sống khả năng. Mộ Linh Băng tức giận nói. Lâm Tể Trần cười, nói, cái này bạn sinh nhục chỉ sinh trưởng ở long trũng phụ cận, ngươi còn không hiểu à? Long trũng? Ngươi nói là? Cửu Long Cốc? Mộ Linh Băng trong nháy mắt tỉnh ngộ. Lâm Tể Trần cười ha ha. Nói, hẳn là không sai. Nếu như là Cửu Long Cốc xuất thủ, vậy liền hoàn toàn có thể giải thích. Cửu Long Cốc vì cái gì làm chiêu này? Còn cần hỏi sao? Đương nhiên là trả thù. Thăng tiên đại hội bên trên, Lâm Tể Trần thế nhưng là giết Cửu Long Cốc đại đệ tử Tư Đồ Triệu, để Cửu Long Cốc tổn thất nặng nề. Có thể nói Lâm Tể Trần cùng Cửu Long Cốc kết không cách nào hóa giải thâm cừu đại hận. Lấy Ma Tông có thù tất báo tính cách, bọn hắn sẽ bỏ qua Lâm Tể Trần mới là lạ. Coi như Lâm Tể Trần có Thiên Diễn Kiếm Tông đương hậu trường, bọn hắn không dám bên ngoài động thủ, nhưng vụng trộm làm loại này tiểu động tác hoàn toàn không ngoài ý muốn. Khó trách Bách Niên Thành loại địa phương nhỏ này sẽ xuất hiện nguyên anh cảnh dị thú công thành, hiện tại hết thảy liền nói đến thông. Đáng tiếc kế hoạch của bọn hắn hay là thất bại, kề bên này duy nhất dị thú chính là hám nhạc toàn quy, còn bị tự mình giải quyết. Cái này bạn sinh nhục chi, Lâm Tể Trần không khách khí nhận lấy, nói không chừng về sau hữu dụng. Về phần bên cạnh Hùng Dạng Tử đói khát năng nỉ ánh mắt, thì bị hắn rất thẳng thắn không nhìn, cuối cùng không lay chuyển được nó, Lâm Tể Trần liền lựa chọn rút thưởng phương thức. Cũng chính là đem một đống lớn tiện nghi ăn cùng bạn sinh nhục chi xen lẫn trong cùng một chỗ. Để Hùng Dạng Tử nhắm mắt lại tự chọn. Nguyên bản Hùng Dạng Tử vận khí bạo rạp liền muốn rút trúng nhục chi, lại bị Lâm Tể Trần thay xà đổi cột, đổi hai cây phổ thông cây trúc kín đáo đưa cho nó, cho em bé phiền muộn đến, coi là chỉ chính là vận khí không tốt, đành phải ôm cây trúc phiền muộn đi. Ngươi cũng quá hỏng. Mộ Linh Băng đều thấy choáng, thế giới này còn có loại này thao tác. Lâm Tể Trần lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nó quá béo, ta chỉ là muốn cho nó bớt mập một chút. Ta tin. Mộ Linh Băng mắt trợn trắng lên. Đã Bách Niên Thành thú triều đã kết thúc, truyền tống trận cũng bị xây xong. Mộ Linh Băng cũng liền không có ý định tiếp tục dừng lại. Nàng vốn là quải niệm tông môn an nguy, nếu không phải Bách Niên Thành gặp được thú triều, nàng đã sớm rời đi. Nhớ kỹ chúng ta băng nguyên ước định, ta sẽ mau chóng tìm tới chìa khóa đến kiếm tông tìm ngươi. Lúc gần đi, Mộ Linh Băng vẫn không quên nhắc nhở Lâm Tể Trần. OJBK. Có ý tứ gì? Ngạch. Không có vấn đề ý tứ. Tùm, vậy liền OJBK. Phốc. Mắt thấy kia xóa pháp bào màu xanh nước biển thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận, Lâm Tể Trần cũng chuẩn bị trở về kiếm tông. Nhưng khi hắn mở ra địa đồ, lại phát hiện nhướng mày. Bách Niên Thành nhan sắc đã từ màu đen chuyển thành lục sắc, đại biểu đã an toàn. Nhưng là trên bản đồ những thành trì khác, lại cơ hồ đều sáng lên đèn đỏ. Bao quát Nam Cung Nguyệt nguyên bản rút trúng màu vàng thành trì, cũng biến thành màu đỏ nguy thành. Hỏng bét, chuyện xấu. Chương 662, tìm người uống rượu. Chương 660, tìm người uống rượu. Tây Vân Thành. Đại lượng yêu thú ngay tại vây công thành trì. Hơn vạn tên kiếm tu đệ tử đau khổ chèo chống, tuyệt đại bộ phận đều là nữ đệ tử. Tuy là nữ tu, nhưng bàn về sức chiến đấu, lại cũng không bại bởi rất nhiều nam tu. Đây đều là Nguyệt Ảnh công hội tại kiếm tông thành viên, Nguyệt Ảnh bình quân thực lực cũng không bại bởi Mộ Tiên Châu bất luận cái gì công hội. Từng lớp yêu thú bị các nàng trảm dưới kiếm. Nhưng chết một đợt lại sẽ đến một cái khác sống, liên tục không ngừng, phản phất vô cùng vô tận. Uyển Linh tỷ, yêu thú này cũng quá là nhiều, ta nhanh không có pháp lực. Ta cũng vậy, pháp lực rỗng. Tiếp tục như vậy nữa chúng ta đều phải chết. Nếu không rút lui a. Tông môn không phải nói a, thực sự vô lực hồi thiên liền bỏ thành đào tẩu. Chúng ta tận lực. Cái này sống chúng ta soát thật nhiều kinh nghiệm cùng trang bị, nếu là chết liền thua lỗ. Lãnh đạo những này người chơi nữ chính là Tô Uyển Linh, nàng lại làm sao không muốn rút lui. Nhưng nàng nói không tính a, đến phía trước nhất nữ hài kia nói mới có tác dụng. Nàng nếu là hiện tại dẫn người đi đường, trở về tông môn trừng phạt khẳng định chạy không được. Tô Uyển Linh nhìn về phía trước, cái kia yêu thú tối đa cũng là chỗ nguy hiểm nhất, một vị hưu dày kiếm bào thiếu nữ, cầm trong tay một thanh màu xanh thẳm phi kiếm, kịch chiến thật lâu. Lợi hại hơn nữa yêu thú ở trước mặt nàng đều bị tùy tiện chém giết, đổ vào nàng dưới kiếm yêu thú thi thể chồng chất như núi. Không hổ là Nam Cung sư tỷ, đều là kiếm tu, chênh lệch thật to lớn. Tô Uyển Linh cười khổ một tiếng, nguyên bản nàng là muốn theo Lâm Tể Trần một tổ, không nghĩ tới vừa lúc bị Nam Cung Nguyệt Tuyển đi. Lúc đầu nàng coi là Nam Cung Nguyệt Tuyển cái màu vàng thành trì, không có gì làm đầu. Lại không ngờ tới, yêu thú không ngừng gia tăng, thú triệu đẳng cấp cũng theo đó tăng lên, hiện tại nàng mới hiểu được cái gì là hạnh phúc phiền não. Nhiều như vậy yêu thú, đủ các nàng quét hết nhiều kinh nghiệm. Nhưng vấn đề là, yêu thú này nhìn căn bản giết không hết, đã có không ít nguyệt ảnh thành viên chết tại yêu thú vây công hạ. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn toàn xong đời. Tô Uyển Linh khẽ cắn môi, để cho thủ hạ giết ra một con đường, mình xông đi lên, đối vẫn tại khổ chống đỡ Nam Cung Nguyệt hô, Nam Cung sư tỷ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, yêu thú nhiều lắm. Nam Cung Nguyệt cầm kiếm tố thủ lật một cái. Lần nữa chém rụng một con cụ linh cảnh đại xà đầu, quay đầu nói, nếu là chúng ta rời đi, dân chúng trong thành liền xong rồi. Tô Uyển Linh trong lòng cười khổ, cũng không phải nàng lãnh huyết. Mà là ở trong mắt Tô Uyển Linh, đây bất quá là trò chơi số liệu mà thôi, nàng là thật không quá quan tâm. Dù sao đây chỉ là cái trò chơi, NPC nói cho cùng cũng chỉ là nhân vật ảo thôi. Thế nhưng là chúng ta đã có không ít đệ tử bị trọng thương, bất lực tái chiến. Tô Uyển Linh khuyên. Nam Cung Nguyệt trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt, thở dài. Nàng cũng không phải là không có năng lực giải quyết những này yêu thú. Mà là số lượng quá nhiều, hữu tâm vô lực. Nếu là có thể lại đến một hai cái đệ tử nội điện hỗ trợ, trận này thú triều nàng có 100% tự tin vượt qua. Đáng tiếc những này ngoại điện đệ tử thực lực mặc dù không tệ, nhưng vẫn là cùng đệ tử nội điện kém một đoạn. Nam Cung Nguyệt do dự một chút, trịnh trọng nói, như vậy đi, ngươi để không cách nào lại chiến đệ tử rút lui, ta cho phép. Cùng đi đi. Tô Uyển Linh lòng có không đành lòng, vẫn là không có cách nào máu lạnh như vậy để Nam Cung Nguyệt một người lưu lại, cứ việc đối phương chỉ là một cái NPC. Ta còn có thể tái chiến một hồi. Các ngươi rút lui trước tốt. Nam Cung Nguyệt dứt lời không đếm xỉa tới sẽ Tô Uyển Linh, tiếp tục dấn thân vào chém giết yêu thú đại nghiệp. Tô Uyển Linh đắng chát trở lại Nguyệt Ảnh đội ngũ, trầm ngâm một lát sau, quyết định liều mạng. Một cái NPC đều có giác ngộ như vậy, các nàng những này người chơi chẳng lẽ liền thật hám lợi thấy tốt thì lấy hay sao? Vậy cũng quá không nói nghĩa khí. Nàng lại làm không được loại sự tình này. Không phải liền là chết một lần a, dù sao có phục sinh, cùng lắm thì rơi điểm kinh nghiệm cùng trang bị. Mấu chốt nhất là, Tô Uyển Linh biết Nam Cung Nguyệt cùng Lâm Tể Trần quan hệ không ít. Tự như là trò chơi chính phú, vạn nhất hại chết Nam Cung Nguyệt, Lâm Tể Trần biết có thể hay không bảo nổi. Cái này thật là nói không chính xác, Lâm Tể Trần gia hỏa này đối thứ nguyên nhân vật như thế mê muội, thật tức giận cùng Nguyệt Ảnh trở mặt cũng có thể. Cho nên ngẫm lại, Tô Uyển Linh vẫn là quyết định liều mình bồi quân tử. Đang lúc này, ngoài thành cách đó không xa không trung, bay tới một thân ảnh. Mọi người vui mừng, nghĩ thầm chẳng lẽ đến giúp đỡ. Thậm chí có phải hay không là Lâm Tể Trần đến giúp đỡ. Rất có thể a, Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt quan hệ tốt như vậy, đến gấp rút tiếp viện cũng là hợp tình lý. Sau khi các nàng xem đến người lúc, đầu tiên là sững sờ, mới phát hiện cũng không phải là Lâm Tể Trần. Mà là một người thư sinh ăn mặc thanh tú nam tử, trong tay còn cầm một quyển sách, thảnh thơi quá thay hướng các nàng bay tới. Là ma tu. Ta gặp qua hắn, thăng tiên đại hội bên trên ma tu. Không sai không sai, ta cũng đã gặp, cùng Lâm lão công còn giao thủ qua, tự như là cái pháp tu. Hội trưởng nói qua cái này ma đạo pháp xây xong lợi hại, nàng đều hoàn toàn không phải đối thủ. Ta đi, yêu thú còn không có giải quyết đâu, tại sao lại đến cái ma tu, này làm sao đánh a? Cảm giác một mình hắn là có thể đem chúng ta toàn giết. Nam Cung Nguyệt nghe được thanh âm, hình như có phát giác ngẩng đầu nhìn một cái, cau mày, sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới Bách Lý Tàng Phong sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nam Cung Nguyệt lúc này đằng không bay lên, tạm thời từ bỏ chém giết yêu thú, lơ lửng mà đứng, ngăn tại Bách Lý Tàng Phong trước mặt, lạnh lùng giơ kiếm chỉ đạo, Bách Lý Tàng Phong, ngươi tới nơi này làm cái gì? Bách Lý Tàng Phong ôn hòa cười một tiếng, nói, ta là tới tìm bằng hữu, hắn thiếu ta uống rượu. Tìm người uống rượu? Lừa gạt quỷ đâu? Nam Cung Nguyệt căn bản không tin, lạnh giọng nói, chính ma bất lưỡng lập. Nơi này là kiếm tông địa bàn, thức thời liền cút nhanh lên. Đừng như vậy táo bạo nha, ta thật là tìm đến người, ta tìm Lâm Tể Trần, xin hỏi có phải hay không ở chỗ này? Bách Lý Tàng Phong xoa bóp cái mũi, cũng không tức giận. Ngươi tìm tiểu sư đệ? Là muốn báo thù à? Ta cho ngươi biết không cửa, muốn báo thù tiểu sư đệ, trước hết qua ta cái này liên quan. Nam Cung Nguyệt coi là Bách Lý Tàng Phong là đến báo thù, lập tức chuẩn bị động thủ. Âm âm. Nhưng lại tại nàng muốn động thủ lúc. Dưới đáy yêu thú đã công phá cửa thành, một chỗ tường thành thậm chí bị yêu thú phá vỡ một cái động lớn. Mắt thấy đại lượng yêu thú liền muốn nối đuôi nhau mà vào đồ sát bách tính. Nam Cung Nguyệt gấp, một mặt là ma tu một mặt là yêu thú, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ mình quay người lại Bách Lý Tàng Phong liền sẽ thừa cơ đánh lén. Ma tu từ trước đến nay xảo trá, nàng không thể không phòng. Nhưng mà Bách Lý Tàng Phong trước một bước có động tác, hắn khép lại trong tay Xuân Thu, một cái tay khác nhiều một cây pháp trượng, mãnh liệt ma khí từ pháp trượng bên trong lóe ra. Ma diễm lao lung. Nam Cung Nguyệt sắc mặt ngưng tụ, coi là Bách Lý Tàng Phong muốn đối tự mình động thủ, đang chuẩn bị rút kiếm phản công. Lại không nghĩ rằng, Bách Lý Tàng Phong mục tiêu, đúng là dưới thành yêu thú. Phá vỡ cửa hang, tuôn ra đại lượng ngọn lửa màu đen, đem muốn chui vào yêu thú thiêu đến kêu thảm không ngừng, không đầy một lát liền nhao nhao thành than cốc. Những yêu thú khác thấy thế bị chấn nhiếp, nhất thời không dám vào động. Nam Cung Nguyệt có chút xuất thần, vạn vạn không nghĩ tới Bách Lý Tàng Phong lại sẽ ra tay tương trợ. Chương 663, Lão Phụ Vẫy Phát Thiếu Niên Cuồng. Chương 661, Lão Phụ Vẫy Phát Thiếu Niên Cuồng. Bách Lý Tàng Phong lại thả ra mấy cái pháp thuật, tiêu diệt không ít yêu thú, cũng làm cho Tô Uyển Linh các nàng áp lực giảm bớt không ít. Cô nương, ta nói, ta thật sự là tìm đến người uống rượu, không có địch ý. Bách Lý Tàng Phong lúc này mở miệng lần nữa, tiếu dung chân thành, tận lực bày ra thiện ý thái độ. Nam Cung Nguyệt cũng không có như vậy mà đơn giản tin tưởng hắn, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể trước tiếp cận hắn. Chính không biết như thế nào cho phải lúc, một đạo thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Dám khi dễ ta tiểu sư tỷ, muốn chết đúng hay không? Nam Cung Nguyệt nghe được thanh âm sau đại hỷ, vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Tể Trần đã đi tới trước gót chân nàng. Tiểu sư đệ Nam Cung Nguyệt mừng rỡ không thôi, hóa thành một đạo làn gió thơm liền nhào vào Lâm Tể Trần trong ngực. Cùng đối đãi Bách Lý Tàng Phong thái độ đơn giản chênh lệch không nên quá lớn. Bách Lý Tàng Phong thấy thế chật chật lắc đầu, hình như có ghen tuông nói ra, thật sự là không có thiên lý, rượu không uống bên trên thức ăn cho chó ngược lại là ăn no rồi, thật suối quẩy. Lâm Tể Trần ông Nam Cung Nguyệt, không để ý Bách Lý Tàng Phong phàn nàn. Chỉ là hướng nàng hỏi, tiểu sư tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chính là người này không có hảo ý, còn lấy cớ nói ngươi thiếu hắn uống rượu, ta đoán hắn muốn nhân cơ hội trả thù, ta cùng ngươi đồng loạt ra tay đối phó hắn. Nam Cung Nguyệt nói. Bách Lý Tàng Phong lúc này buông tay, im lặng hướng Lâm Tể Trần nói, uy, ngươi sẽ không thật như vậy nghe nàng nói à. Lâm Tể Trần cười cười, hướng Nam Cung Nguyệt nói, không có việc gì, tiểu sư tỷ, ta đích xác thiếu hắn một bữa rượu, ngươi đi trước phía dưới hỗ trợ. Ta tới canh chừng lấy hắn. Tốt. Nam Cung Nguyệt đối Lâm Tể Trần có tuyệt đối tín nhiệm. Dù là nghe được Lâm Tể Trần xác thực giống như cùng tên này ma tu có quan hệ cá nhân cũng không có hỏi nhiều quản nhiều, mà là ngoan ngoãn bay đi, tiếp tục chém giết yêu thú đi. Lâm Tể Trần lúc này mới đem ánh mắt thả trên người Bách Lý Tàng Phong, hiếu kỳ hỏi, cái này bát hoang khắp nơi đều là thú triều, các ngươi ma tông chẳng lẽ liền không có thú triều tiến công tập kích a? Có a. Còn nhiều, rất nhiều đâu, bất quá có tông môn những lão đầu tử kia tại, còn cần ta động thủ à? Vậy các ngươi ma tông địa bàn những cái kia thành trì không cần thủ hộ? Bách Lý Tàn Phong khinh thường cười một tiếng. Nói, chúng ta Ma Tông trong địa bàn thành trì, đều là chút việc ác bất tận người chạy trốn tới chúng ta địa bàn đến tìm kiếm che chở, loại kia rác rưởi cũng không đáng giá ta bảo vệ bọn hắn, đều chết sạch mới tốt. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, gia hỏa này tuyệt không như cái ma tu. Cho nên ngươi tìm đến ta, thật sự là muốn tìm ta uống rượu. Không phải sao, ngươi đáp ứng rượu của ta cục, đến bây giờ cũng không có thực hiện, ta sợ ngươi không dám tới ta Thiên Ma Tông mời ta, cho nên liền tự mình tìm tới. Bách Lý Tàn Phong nói mang theo ủy khuất ngữ khí nói ra, đáng tiếc a, bản địa bang hội thực sự thật không có lễ phép. Hảo tâm hỗ trợ còn muốn bị đánh, đây là đạo lý nào? Kia không có cách, ai bảo ngươi là ma tu đâu? Lâm Tể Trần chế nhạo nói. Ma tu cũng là phân người được không nào? Bách Lý Tàn Phong bất mãn nói. Ta biết a, cho nên mới chịu mời ngươi uống rượu, đổi lại Lệ Tinh Hồn, ta sẽ chỉ mời hắn ăn thi đấu đấu. Cái gì là thi đấu đấu? Chính là cái tát. Ha ha. Bách Lý Tàn Phong cười, nói, vậy ngươi coi như không tệ, cũng không uổng công ta mạo hiểm lớn như vậy chạy tới. Ta làm sao như thế không tin đâu, ngươi tuyệt đối không chỉ là tới tìm ta uống rượu à. Lâm Tể Trần hồ nghi nói. Bách Lý Tàn Phong tự đắc cười nói, vốn là tìm ngươi có việc nói. Nhưng là bây giờ thấy ngươi không có việc gì, cũng không cần nói. Đến cùng là chuyện gì? Lâm Tể Trần đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Dị thú toàn quy sự tình, hắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kỳ thật còn có cái nghi vấn. Đó chính là Cửu Long Cốc người là thế nào biết hắn tại Bách Niên Thành? Có lẽ Bách Lý Tàn Phong biết. Bách Lý Tàn Phong cũng không có giấu giếm, nhún nhún vai nói. Ta nghe nói Cửu Long Cốc muốn phải thừa dịp lần này thú triều đối phó ngươi, sợ ngươi rượu còn không có mời liền chết, ta liền chạy tới đi. Vậy sao ngươi chạy tới đây? Bách Lý Tàn Phong bất đắc dĩ nói, ta lại không biết ngươi ở đâu cái thành trì. Cho nên lần lượt tìm a, ta mới vừa rồi còn đi ngang qua các ngươi đại sư huynh Sở Thiên Hàng bảo vệ thành trì đâu, gia hỏa này vừa thấy mặt liền muốn động thủ với ta may mà ta chạy nhanh. Lâm Tể Trần nghe xong trong lòng có chút ấm áp. Nghiêm mặt nói, cảm ơn. Việc rất nhỏ, lại nói ta cũng không có giúp một tay, ta cũng không cần, mau đem thiếu rượu của ta trả lại cho ta. Không vội, ta còn có cái vấn đề, Cửu Long Cốc là thế nào biết của ta chỉ? Ta đây cũng không biết, coi như biết ta cũng sẽ không nói a, đây không phải cho ta tông môn kéo cừu hận a. Bách Lý Tàn Phong biểu môi nói. Lâm Tể Trần đành phải từ bỏ. Hắn cảm giác hẳn là có người mật báo. Nếu như là thật, Sở Thiên Hàng cái này có tiền khoa người không thể nghi ngờ hiềm nghi lớn nhất. Uống rượu đi. Bách Lý Tàn Phong mở miệng lần nữa. Lâm Tể Trần lại độ cự tuyệt, chờ thú triều kết thúc rồi nói sau, trước không hàn huyên với ngươi, ta đi giúp ta tiểu sư tỷ. Nói xong, quẳng xuống Bách Lý Tàn Phong liền chạy. Trọng sắc khinh hữu. Bách Lý Tàn Phong căm giận khinh bỉ nói. Mắt thấy Lâm Tể Trần cũng gia nhập chém giết thú triều bên trong, Bách Lý Tàn Phong mắt không chớp nhìn xem hắn, đối bên cạnh hơn vạn tên xinh đẹp muội tử nhìn như không thấy. Một đôi mắt phản phất dính trên người Lâm Tể Trần. Gia hỏa này. Giống như lại mạnh lên một điểm, không được, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị hắn hất ra 10 đầu lớn đường cái, uống xong cái này bỗng nhiên rượu ta cũng phải hảo hảo về tông môn tu luyện mới được. Bách Lý Tàn Phong âm thầm quyết định. Nhàn rỗi nhàm chán, hắn cũng đã gia nhập chiến trường, có Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàn Phong hai cái đỉnh tiêm cao thủ gia nhập, Tây Vân Thành bên ngoài thú triều liền căn bản không còn là vấn đề. Hai người cộng thêm Nam Cung Nguyệt, đều là có thể lấy một địch vạn tồn tại. Đối phó những này yêu thú, tự nhiên không đáng kể. Nhất là Bách Lý Tàn Phong cái này pháp tu, thích hợp nhất đánh loại này chống, tùy tiện một cái kỹ năng liền có thể đập chết một mảng lớn yêu thú. Pháp tu chính là điểm này tốt, kỹ năng AOE thanh lý yêu thú đơn giản không nên quá thoải mái. Trước đó Bách Niên Thành cũng là may mắn có Mộ Linh Băng tại, không phải Lâm Tể Trần căn bản không rảnh chạy đến. Sau một tiếng, đám yêu thú tử thương cực kỳ thảm trọng, không dám tiếp tục công thành, nhao nhao đào tẩu, thú triều nguy cơ lần nữa giải trừ. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt Ảnh các thành viên reo hò một mảnh. Tô Uyển Linh mau để cho mọi người quét dọn chiến trường. Nam Cung Nguyệt một trái tim lại sớm đã treo trên người Lâm Tể Trần, kết thúc sau lập tức chạy đến Lâm Tể Trần trước mặt, một khắc đều không muốn rời đi. Lúc này Bách Lý Tàng Phong vừa vặn tới, không có chú ý Nam Cung Nguyệt, cười thúc giục nói, hiện tại cũng có thể đi uống rượu à. Tranh thủ thời gian trân tru, Phượng Khúc Thành Thu Nguyệt lâu làm lên, nghe nói bên trong cô nương từng cái thủy linh già vai cự hoạt, bởi vì cái gọi là lão phụ vậy phát thiếu niên cuồng, trái dắt nương, phải cầm giường. Nam Cung Nguyệt lập tức quăng tới tử vong ngưng thị. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Tể Trần, nói, tiểu sư đệ, người sẽ không thật muốn đi à. Lâm Tể Trần hổ khu chấn động, phía sau lưng mát lạnh, lúc này phủ nhận. Tiểu sư tỷ ngươi yên tâm, ta làm sao có thể đi loại địa phương kia, ta Lâm Mỗ người đời này cùng nội dung độc hại không đội trời chung. Lời này nói là trịch địa hữu thanh, quang minh lẫm liệt. Chương 664, bởi vì ta sau ngươi đẹp trai. Chương 662, bởi vì ta sau ngươi đẹp trai. Cuối cùng Bách Lý Tàng Phong muốn đi Thanh Lâu uống hoa tửu nguyện vọng vẫn là thất bại. Lâm Tể Trần nghiêm chỉnh tuyên bố, hắn không phải thê quản nghiêm, chỉ là không muốn đi mà thôi, ngạo kiều. Hai người an vị tại đầu tường, để trong thành quán rượu đưa tới thịt rượu, trời chiều vẫy xuống. Hai người cứ như vậy nhìn xem nguyệt ảnh công hội các mỹ nữ quét dọn chiến trường, một bên thưởng thức một bên uống rượu. Ngoài thành tán lạc đầy đất yêu thú thi cốt, nhưng hai người lại mây trôi nước chảy. Trò chuyện vui vẻ. Nàng là người nói lữ. Bách Lý Tàng Phong uống một hớp rượu, ánh mắt quét về phía một bên ngồi tại cách đó không xa ông một bản ngôn tình thoại bản thấy chăm chú Nam Cung Nguyệt, hướng Lâm Tể Trần hỏi. Nam Cung Nguyệt cũng không đến quấy rầy hai người, chỉ là lẳng lặng ở bên cạnh đọc sách, chờ lấy Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần cười thản nhiên trả lời, đúng vậy à, thế nào, hâm mộ sao? Bách Lý Tàng Phong biểu môi, hướng nói, người tu tiên cả ngày nói chuyện yêu đương quảng chim dùng, có nhu cầu đi Thanh Lâu đi dạo một vòng không được sao? Ở trong đó cái gì cô nương không có à? Người ta còn từng cái người mang tài nghệ, thổi kéo đàn hát, các loại tư thế, các loại. Ngừng, dừng lại. Lâm Tể Trần vội vàng đánh gãy, dạy dỗ, chúng ta quyển sách này thụ chúng thế nhưng là cả năm linh đoạn, còn có thật nhiều tiểu bằng hữu nhìn đâu. Ta nói chính là sự thật. Lâm Tể Trần cười nhạo nói, ngươi nói là sinh lý nhu cầu, tâm lý nhu cầu gái lầu xanh có thể cho ngươi à. Làm sao không được, dùng nhiều ít tiền, để nàng gọi ta yêu ngươi không phải dễ dàng. Chính là để nàng gọi ta cha đều được. Bách Lý Tàng Phong mạnh miệng nói. Lâm Tể Trần nhún vai, nói, ngươi nhất định phải lừa mình dối người ta cũng không có cách. Xem xét ngươi cái tên này liền không có nói qua yêu đương. Ha ha, ai nói ta không có nói qua. Bách Lý Tàng Phong phản bác, tự hồ nhớ lại cái gì quá khứ, ánh mắt bên trong thương cảm chợt lóe lên. Lâm Tể Trần bắt được, cười giơ bầu rượu lên, nói, ngươi có cố sự ta có rượu, nói nghe một chút. Bách Lý Tàng Phong tự giễu cười một tiếng, ngửa đầu uống một hớp lớn, sau đó mới thở dài nói, ta còn là thư sinh lúc, cũng hoàn toàn chính xác cùng một cái thế gian nữ tử yêu nhau, lúc trước ta trúng trạng nguyên, nàng nói qua phải bồi ta một đời một thế, thế nhưng là về sau ta trạng nguyên tư cách bị người thay thế. Nàng liền vứt bỏ ta mà đi tái giá người khác. Lâm Tể Trần nghe xong vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, nhìn thoáng chút, ta từng cũng đụng phải loại nữ nhân này. Đều là dạng này tới, loại nữ nhân này không đáng ngươi thương tâm ghi khắc, càng không đáng ngươi đối tình cảm thất vọng. Ngươi không có gạt ta à? Ngươi cũng đụng phải. Bách Lý Tàng Phong kinh ngạc hỏi. Lừa ngươi là chó, được rồi. Ta tin, vậy ta liền thoải mái hơn. Ngươi là chó à? Ha ha ha. Qua ba lần rượu, hai người tâm tình uống. Lâm Tể Trần phát hiện, Bách Lý Tàng Phong gia hỏa này chính là cái muộn tao quái, nhìn xem rất phù hợp trải qua. Trò chuyện họa phong hoàn toàn không đúng. Trong tay hai người rượu đều uống xong, Bách Lý Tàng Phong lại thay đổi tao khí, nghiêm mặt hỏi, ngươi nghe qua ngàn năm anh quả à? Lâm Tể Trần lông mày nhướng lên, nói, nghe qua, có thể rèn luyện nguyên anh lớn mạnh thần hồn vật khi hãn. Không sai, ngươi ta hiện tại cũng chỉ là cụ linh cảnh. Nhưng sớm muộn đều sẽ đột phá nguyên anh cảnh, mà nguyên anh cảnh ở giữa cũng có khoảng cách, lại chênh lệch sẽ chỉ so cụ linh cảnh lớn hơn. Bách Lý Tàn Phong chậm rãi mà nói, nguyên anh cảnh tu sĩ khác biệt lớn nhất chính là cô động nguyên anh mạnh yếu, mà nguyên anh lại gọi hiển hóa nguyên anh. Luyện hóa thuần nguyên, thoát ly đan phủ, lui tránh linh đan, ly cung âm thần, hư nuôi mệnh thai, ngàn năm anh quả chính là nguyên anh tốt nhất chất dinh dưỡng, nếu là đột phá lúc có thế có này quả phụ tá, sau khi đột phá nguyên anh có thể đạt tới cực độ tinh thuần tình trạng, người có muốn hay không muốn một viên? Đương nhiên muốn a, làm sao? Người muốn đưa ta một viên? Vậy ta trước hết cảm ơn qua. Lâm Tể Trần nói xong cũng hướng Bách Lý Tàn Phong đưa tay yêu cầu. Ai biết đối phương một thanh mở ra tay của hắn, ngạo kiều nói, ngươi chưa từng nghe qua quân tử không nhận đồ bố thí à. Ta chỉ biết là rơi túi vì an có tiện nghi không chiếm là vương bát đảng. Lâm Tể Trần trả lời. Bách Lý Tàn Phong im lặng, nói, đặt mèo đến cùng ai là ma tu? Kia tất nhiên là ngươi. Vì sao? Bởi vì ta lớn lên sau ngươi đẹp trai. Bách Lý Tàn Phong. Hắn lười nhác cùng Lâm Tể Trần tranh luận, đành phải nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ngàn năm anh quả ta cũng không có. Vậy ngươi cùng ta kéo nửa ngày con bê chính là vì cho ta phổ cập khoa học một chút. Lâm Tể Trần mắt trợn trắng nói, Bách Lý Tàn Phong cười nói, ta không có, nhưng ta biết nơi nào có. Ồ! Chỗ nào? Vũ Đô Sơn Mạch. Móa! Chỗ kia là ngươi ta có thể đi. Lâm Tể Trần hướng hắn giơ ngón tay giữa lên. Vũ Đô Sơn Mạch hắn đương nhiên biết. Chỗ kia ngược lại không có gì hung thú ẩn hiện, nhưng trình độ hung hiểm viễn siêu hung thú. Bởi vì Vũ Đô Sơn Mạch là rất nhiều cùng hung cực ác tu sĩ ẩn thân địa phương, bởi vì tới gần Quỷ Thành Phong Đô, là nhân quỷ hai tộc giao giới địa, cho nên không người quản hạt. Rất nhiều bị tông môn hoặc là triều đình vứt bỏ đuổi bắt tà ác tu sĩ, thậm chí là quỷ giới bên trong phạm qua sự tình quỷ vương quỷ hoàng chờ cũng đều sẽ trốn vào Vũ Đô Sơn Mạch, dần dà nơi này liền thành tội ác thiên đường. Bên trong tu sĩ cùng quỷ quái từ trúc cơ đến nguyên anh thậm chí hóa thần cảnh đều có. Bọn gia hỏa này từng cái tâm ngoan thủ lạc. Vì lợi ích chuyện gì đều làm được, mà lại từng cái thân kinh bách chiến, rất khó đối phó. Lâm Tể Trần đã từng nguyên anh cảnh thời điểm cũng đi qua Vũ Đô Sơn Mạch, muốn tìm kiếm ngàn năm anh quả. Lúc ấy ngây thơ hắn, cho là mình có thể ở bên trong đi ngang, nhưng là chỉ là ở bên trong chờ đợi ba ngày không đến liền chết, nguyên nhân cái chết không rõ. Lần thứ hai hắn phục sinh sau hấp thụ giáo huấn một bước một cái dấu chân lại đi vào, ở bên trong sống sót bảy ngày sau, lại chết. Bất quá lần này hắn biết nguyên nhân cái chết, nguyên lai mình trở ra tìm cái kim đang cảnh hướng dẫn du lịch. Nhìn mặt Từ Thiện Tâm coi Lâm Tể Trần là đại gia đồng dạng hầu hạ. Trên thực tế cái này tu sĩ kim đan rất hư một mực ngấp nghé Lâm Tể Trần trên người bảo vật, thừa dịp Lâm Tể Trần không có chú ý, vụng trộm gọi tới giúp đỡ, giết người cướp của. Lâm Tể Trần tức không nhịn nổi, lần thứ ba tiến vào Vũ Đô Sơn Mạch, lần này hắn ai cũng không tin, còn đem kia một đám tu sĩ kim đan cho hết làm thịt. Nhưng vẫn là không có mấy ngày liền chết, nguyên nhân cái chết càng kỳ hoa. Có cái nguyên anh cảnh lão đầu nhìn hắn dáng dấp không tệ, muốn hắn làm đạo lữ của mình. Lâm Tể Trần đương nhiên không nguyện ý. Lúc này cùng đối phương đánh lên, vốn cho là mình cùng đối phương cảnh giới, không có lý do đánh không lại. Có thể kết giao tay sau mới phát hiện lão nhân này thực lực cực mạnh, kinh nghiệm lão đạo, nhất là giỏi về làm ám chiêu. Lâm Tể Trần lúc ấy kinh nghiệm không đủ, lại là cái pháp tu, giao chiến không bao lâu hắn liền chết tại trong tay đối phương. Tại Vũ Đô Sơn Mạch bỏ mình ba lần, để Lâm Tể Trần tổn thất nặng nề, rất cấp không nói còn tổn thất mấy kiện trang bị. Về sau Lâm Tể Trần liền triệt để từ bỏ cái này kinh khủng khu vực, kính nhi viễn chi. Về sau tu vi cao mặc dù có thể tiến vào. Nhưng ngàn năm anh quả hắn đã không cần, về sau nơi này cũng liền bị dần dần quên đi, lại không có đi qua. Không chỉ là hắn, rất nhiều người chơi đều đã từng đi qua Vũ Đô Sơn Mạch, kết quả không cần phải nói, đều lưu lại qua thê thảm đau đớn ký ức. Về sau Vũ Đô Sơn Mạch cũng bị định giá Bát Hoang thập đại cấm địa một trong, mặc dù là yếu nhất cấm địa, nhưng đối với nguyên anh cảnh trở xuống người chơi mà nói, cũng là cửu tử vô sinh. Chương 665, hắn là muốn trở thành trưởng môn nam nhân. Chương 663, hắn là muốn trở thành trưởng môn nam nhân. Nghe được Lâm Tể Trần cự tuyệt, Bách Lý Tàng Phong cũng không có từ bỏ. Người ta đơn độc tiến về khẳng định không được, nhưng chúng ta đi vào chung, liền tương đối an toàn nhiều. Lâm Tể Trần thì tỉnh táo nói ra, cùng đi. Ngươi làm ngàn năm anh quả là hàng vỉa hè, hàng khắp nơi đều là a. Đồ chơi kia cực kỳ thưa thớt, có một viên cũng không tệ rồi, chúng ta cùng đi, tìm tới một viên tính ai. Bách Lý Tàng Phong hào phóng biểu thị, nếu là chỉ có một viên, liền về ngươi, nếu là nhiều. Chia đều. Thật chỉ có một viên ngươi nguyện ý cho ta. Lâm Tể Trần có chút không tin. Bách Lý Tàng Phong bằng phẳng cười một tiếng, nói, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ta có thể đối ta đạo tâm thề. Lâm Tể Trần câm lặng, bác hoang bên trong NPC dám dùng đạo tâm đến lập thề thế nhưng là rất nghiêm túc. Bởi vì loại này lời thề là ảnh hưởng sau này đạo tâm tu vi, một khi vi phạm sau này dễ dàng sinh sôi tâm ma, đối với mình trăm hại không một lợi. Bách Lý Tàng Phong dám nói như thế, nói rõ gia hỏa này là đến thật. Ngươi tại sao muốn gọi ta đi theo ngươi? Đại khái có thể xin các ngươi tông môn trưởng lão hoặc là sư phụ ngươi cho ngươi đi tìm không phải sao? Lâm Tể Trần nhìn chằm chằm hắn hỏi. Sư phụ ta đang bế quan, về phần tông môn những người khác cùng ta không hợp nhau lắm, mà lại ta không tin được bọn hắn. Lại nói, cái gì đều dựa vào tông môn có gì tài ba, Tư Đồ Triệu chính là ví dụ tốt nhất. Ta cũng không muốn cùng hắn đồng dạng, chỉ làm nhà ấm bên trong đóa hoa. Bách Lý Tàng Phong nói ánh mắt sáng rực nhìn lại tới, nói, mà ta tin được ngươi, bởi vì ngươi là bằng hữu của ta. Đinh. Phát động ẩn tàng nhiệm vụ chi nhánh, Bách Lý Tàng Phong mời ngươi tiến về Vũ Đô Sơn Mạch, có đồng ý hay không? Lâm Tể Trần sửng sốt một lát, sau đó gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi chính là. Bất quá không phải là hiện tại liền đi đi. Dĩ nhiên không phải, ngươi mới cụ linh sơ kỳ, ta cũng mới cụ linh trung kỳ, anh quả tốt nhất là tại nhanh đột phá nguyên anh trước sau thời gian phục dụng hiệu quả tốt nhất, cho nên chờ ta cùng ngươi đều đến cụ linh hậu kỳ, lại đi sương mù cũng không muộn. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Lâm Tể Trần đánh nhịp đáp ứng. Vậy ngươi tạm thời đem nhi nữ tình trường để một bên, cố gắng tu luyện đi, chúng ta sự tình mới là đại sự. Bách Lý Tàng Phong ngữ trọng tâm trường nói, tự hồ ước gì Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian cùng Nam Cung Nguyệt chia tay. Cái này không cần ngươi quan tâm, ta yêu đương cũng không chậm trễ ta tu luyện, nói không chừng còn nhanh hơn ngươi. Lâm Tể Trần thảnh thơi mà nói. Thôi đi, tuyệt đối không thế. Bách Lý Tàng Phong rõ ràng không tin. Vậy liền chờ xem đi, ai tới trước đạt cụ linh đỉnh phong ai mời khách uống rượu. Vậy cái này rượu ta mời định. Suy. Ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Ta lúc này nói là thật. Ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Ta mẹ nó. Ngươi có thể hay không đừng chuyện xưa nhắc lại. Hai người tranh luận vài câu, mắt thấy trời chiều đêm rơi. Rượu cũng uống xong, Bách Lý Tàng Phong liền không định dừng lại thêm. Ước định sau liền cáo từ quay qua, quyết tâm trở về lập tức bế quan. Không tranh màn thầu tranh khẩu khí, làm sao lần này cũng muốn mời Lâm Tể Trần uống một lần rượu. Tiểu sư đệ, các ngươi trò chuyện xong rồi. Gặp Bách Lý Tàng Phong đi, Nam Cung Nguyệt mới thu hồi thoại bản, chạy tới. Ừm, tiểu sư tỷ, ngươi sẽ không để ý ta cùng ma tu kết giao bằng hữu a? Lâm Tể Trần còn có chút thấp thỏm hỏi. Hắn sợ Nam Cung Nguyệt buộc hắn cùng Bách Lý Tàng Phong chia tay, a phi, là tuyệt giao. Hoặc là để hắn tại Bách Lý Tàng Phong cùng với nàng ở giữa chọn một. Nếu là Nam Cung Nguyệt thật nói như vậy, hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ Bách Lý Tàng Phong. Còn tốt Nam Cung Nguyệt cười lắc đầu, nói, ta mới không có như vậy cứng nhắc, gia gia dạy qua ta, chính tu cùng ma tu cũng không thể quơ đũa cả nắm, chính tu cũng có người xấu, ma tu tự nhiên cũng có người tốt, ta tin tưởng tiểu sư đệ ánh mắt của ngươi là sẽ không theo người xấu động lưu hợp ô. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, lập tức dừng lại cầu vòng cái rắm đập bên trên, chọc cho Nam Cung Nguyệt che miệng cười to. Lúc này Nguyệt Ảnh các người chơi cũng đem chiến trường quét dọn xong, nhìn thấy Tô Uyển Linh một mặt nhỏ dáng vẻ hưng phấn, không cần đoán cũng biết công hội khẳng định thu hoạch tương đối khá. Lâm đại cao thủ, lần này nhờ có bạn gái của ngươi a, để chúng ta kiếm được đầy bồn đầy bát, hi hi. Tô Uyển Linh tiến lên chào hỏi. Một chút không ngần ngại Lâm Tể Trần đứng bên người Nam Cung Nguyệt. Nàng cùng Giang Lạc Dư ý nghĩ, cho rằng Lâm Tể Trần chỉ là thích thứ nguyên nhân vật mà thôi. Rất nhiều nam sinh đều đối thứ nguyên muội tử có cực lớn hảo cảm, cái gì Rem A, Diễm Linh Cơ A, Kamado Nezuko A, Misaka Mikoto A, Akishi Eri A. Chờ chút, giống như xâm nhập vào cái gì nhân vật kỳ quái. Vô số nam sinh đối với mấy cái này thứ nguyên muội tử yêu thích không buông tay, mở miệng một tiếng lão bà. Nàng cảm thấy Lâm Tể Trần cũng chỉ là loại này người, dù sao Nam Cung Nguyệt cũng chỉ là cái nhân vật ảo, trò chơi số liệu mà thôi, thích liền thích thôi, không có gì cùng lắm thì. Ngược lại là Nam Cung Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng, trốn ở Lâm Tể Trần bên cạnh như cái tiểu kiều thê. Đúng rồi, chiến lợi phẩm của chúng ta ngươi xem một chút, muốn cái gì cứ lấy đi. Tô Uyển Linh hào phóng nói. Lâm Tể Trần lại lắc đầu nói, không cần, chính các ngươi giữ đi. Cũng đúng, ngươi cái tên này gia đại nghiệp đại, sợ là chướng mắt những này phổ thông đồ vật, bất quá cửa hàng của ngươi không cần sao. Đúng nha. Lâm Tể Trần vỗ đùi. Lập tức đổi giọng, kia cái gì, phân một nửa cho ta đi. Tô Uyển Linh. Lâm Tể Trần đương nhiên chỉ là nói đùa, sau đó liền dẫn mọi người trở lại kiếm tông. Bách Niên Thành người chơi sớm đã về tông, cái khác đệ tử nội điện cũng là lục tục ngon ngoe dẫn đội trở về. Trở về đội ngũ, có người chơi cao hứng bừng bừng, có thì là ủ rũ. Bao quát đệ tử nội điện, cũng là thần sắc khác nhau. Có ủ rũ, có biểu lộ đắc ý, càng có thân chịu trọng thương. Lần này thú triều, mặc dù chỉ có Lâm Tể Trần Bách Niên Thành gặp được dị thú. Nhưng đại bộ phận thành trì gặp phải thú triều đẳng cấp cũng đều muốn so dự đoán cao hơn một cái cấp bậc. May mắn tông môn biết sau lập tức phái ra không ít trưởng lão đi hỗ trợ, mới khiến cho những này thành trì miễn bị luân khó. Nhưng trưởng lão xuất thủ liền mang ý nghĩa ngươi thủ thành thất bại, công lao liền không có lớn như vậy. Có mấy cái đệ tử nội điện đều không đợi được trưởng lão trợ giúp liền hy sinh tại thú triều bên trong, thành trì cũng biến thành phế tích, thi cốt cũng không tìm tới. Còn có không ít đệ tử nội điện thì là gặp tình thế không ổn, lựa chọn từ bỏ thành trì trốn về đến. Những đệ tử này mặc dù cũng là tình có thể hiểu, nhưng công lao đừng nghĩ mò, xác thực đem hết toàn lực có thể không truy cứu. Nhưng này chút không chút xuất lực bỏ chạy, tối thiểu đến đứng trước chụp một hai năm bổng lộc, thậm chí khả năng sẽ còn xuống làm ngoại điện đệ tử khả năng. Tương lai tông môn hoạn lộ cũng cơ bản không có duyên với bọn họ. Chỉ có một số nhỏ đệ tử nội điện giữ vững thành trì, công lao không cần phải nói cũng sẽ cho bọn hắn nhớ kỹ. Đặc biệt là Lâm Tể Trần chém giết nguyên anh cảnh dị thú, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, càng là một cái công lớn, không chỉ như vậy hắn còn đi chi viện Nam Cung Nguyệt. Bực này công lao, có thể nói tuyệt đối là trong đám đệ tử lớn nhất. Hoạn lộ có thể nói là một mảnh quang minh. Đương nhiên, hoạn lộ không hoạn lộ, Lâm Tể Trần đã không để trong lòng. Dù sao, hắn là lập thể muốn trở thành trưởng môn nam nhân. Chương 666, Lâm Tể Trần trong mắt công bằng. Chương 664, Lâm Tể Trần trong mắt công bằng. Tại về tông lúc, Lâm Tể Trần lực chú ý bị dưới núi kia từng bạn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.